Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, chương 242, động dục công cầu. Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Sinh Linh Chi Diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Cửu U Phong Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Viêm, Hỏa Vân Thủy Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vạn Thú Linh Hỏa, Huyền Hoàng Viêm, tổng cộng 14 chủng dị hỏa. Thay đổi bản phần quyết mặt khác lại cắn nuốt thần viêm, cùng với bát hoang phá diệt diễm tử hỏa, hay là đế cấp công pháp đã thành. Kurumi mơ hồ chạm tới giới này cảnh giới cao nhất. Cái loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, so với trực tiếp đột phá lại thêm vài phần cảm ngộ. Cửu tinh đã thành, đỉnh phong tái hiện, cả tòa giới đều cảm thụ được vẻ này cực kỳ cường hãn khí tức. Thậm chí còn muốn vượt lên trước vài thập niên trước tộc trưởng bùng nổ cường độ. Bởi vì khí tức áp bách, dòng chính khu sinh hoạt trong sinh hoạt tộc nhân bất đắc dĩ hướng ra phía ngoài tiến hành di chuyển. Khu sinh hoạt ngoại vi sớm đã trở thành đấu thánh huân nhi hai mắt sáng lên, hận không thể trực tiếp đi tìm tỷ tỷ. Lại qua mấy giờ, đen kịt bầu trời đêm bị người tạo thái dương thay thế, chân trời tảng sáng. Này cửu tinh đỉnh phong đấu thánh khí tức cũng đạt đến đỉnh đoan, khí thế chậm rãi bình ổn. Kỳ quái là nơi đây ngoại trừ huân nhi không còn có người khác, ngay cả Red Queen tên tiểu tử kia cũng không có trước tiên đến đây vấn an chủ nhân. Kurumi thuyết quan, ngoại trừ này một thân xuất trần mờ mịt khí chất, trên người không có một chút cái khác khí tức, thật giống như người thường vậy. Tam nhi tỷ tỷ, từ trước đến nay dịu dàng ít nói thiếu nữ không kềm chế được nội tâm, tiến lên mấy bước, lập tức nhào tới, hai tay vờn quanh, móc tại Kurumi trên cổ. Kurumi chỉ phải về phía sau thẳng lưng, mới có thể làm cho thiếu nữ nhiều bảo trì một hồi huyền không tư thế. Đồng dạng đưa hai tay ra, vờn quanh ở huân nhi thon thả gian, tinh tế kinh người. Mùi thơm như đóa hoa sen mùi tuôn hướng xoang mũi. Huân nhi trên người mùi thơm của cơ thể luôn là có thể khiến người ta tĩnh hạ tâm lai. Được rồi được rồi, nhanh từ tỉ tỉ trên người xuống tới, không phải nha tương đương, trong lòng cô nương khó có được làm nũng. Nói, ta chính là muốn cho tỉ tỉ ôm huân nhi tương đương. Ngọc thủ vỗ nhẹ thiếu nữ bối thắt lưng, nhanh lên một chút nói cho ta biết chiến sự như thế nào. Red Queen, Tử Nghiên các nàng đâu? Hì hì hì, thục nữ khí chất phá hư không còn một mảnh. Huân nhi không chút hoang mang nói, tam nhi tỷ tỷ thì không cần lo lắng, lạp tương đương chúng ta cùng hồn tộc không có đánh đứng lên. Tử Nghiên cũng trở thành đấu thánh rồi, yêu tương đương nàng mang theo Red Queen, băng hoàng, tiểu cửu màu các nàng đi long giới tìm mặt mũi đi. Tỷ tỷ tỷ tỷ, Tử Nghiên nhưng là thái hư cổ long nhất tộc tiểu công chúa, thảo nào không gian của nàng thiên phú lợi hại như vậy. Các loại tiểu Tử Nghiên trưởng khống long đảo sau, chúng ta lại có một cổ cường đại lực lượng thêm được. Ngươi không biết tiểu Tử Nghiên hiện tại đẹp bao nhiêu, nàng nuốt vào long phượng bổn nguyên quả sau, biến thành một cái đại mỹ nhân tương đương cổ hoa còn hướng nàng cầu hôn kia mà. Kết quả bị Tử Nghiên một cái tát thành trọng thương. Còn có, tiểu Tử Nghiên long phượng bổn nguyên quả, hay là ta hỗ trợ đoạt vào tay. Màu xanh thẳm mắt to độ sáng kinh người, nhìn thấy Kurumi huân nhi, liền cùng non nớt tiểu hài tử không khác nhau gì cả. Vẻ mặt viết, nhanh khen ta, nhanh khen ta, các loại biểu tình, ở đâu tương đương, ngọc thủ bao trùm ở huân nhi đỉnh đầu. Tràng diện một lần vô cùng không khỏe, tiểu huân nhi thực sự rất lợi hại, ngũ tinh đấu thánh rồi ở đâu tương đương. Kurumi lôi kéo huân nhi tay nhỏ bé, trở lại nguyên bản khu dân cư, bởi vì nơi đây tự do năng lượng dị thường phong phú. Nhiều năm như vậy không có người ở, cũng vẻn vẹn chỉ là trồng trên một tầng thật mỏng bụi. Vùng tay áo một cái, hết thảy ô uế bị thanh phong mang đi, bên trong phòng lập tức trở nên không còn một mảnh. Huân Nhi tự mình động thủ pha trà, nàng nhưng là cùng Tiểu Y tiên học đã lâu. Hiến vật quý tựa như đem hương trà lượn lờ chén sứ đẩy tới tỉ tỉ trước bàn. Kurumi dùng lòng bàn tay chạm vào, nhỏ bé nóng, nâng lên ly tới, ở Tiểu Huân Nhi ánh mắt mong chờ chung nhấp một miếng. Cũng không tệ lắm, Huân Nhi nháy nháy mắt, so với Tiểu Y tiên thế nào? Kurumi cũng không giống như lần thứ hai nguyên này ngốc này nam chủ giác. Mama tức tức, nói láo không mang theo mặt đỏ, mở nói rằng, đương nhiên là Tiểu Huân Nhi ngâm nước tốt uống. Đối diện thiếu nữ xanh thảm con mắt, bị Tiểu Ý đè ép thành hình trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn tâm tình phá lệ mỹ lệ. Nếu không cùng hồn tộc khai chiến, liền cùng ta nói Red Queen nàng mấy người a. Ân, Huân Nhi tư thế ngồi đoan chính, trước ngực thanh y buộc vòng quanh mỹ hảo độ cung. Kurumi bất động thanh sắc cúi đầu liếc một cái, rõ ràng bế quan lúc Huân Nhi còn không có của nàng lớn, cái này vừa xuất quan, Huân Nhi chẳng lẽ lần thứ hai trổ mã? Tiểu Red Queen hiện tại đổi tên, Kurumi Thiêu Mi, nói, Red, Kim Đan Tông Sư, Queen. Huân Nhi cười cười xấu hổ, đây là chính cô ta gắng phải đổi, cha cho nàng đổi lại trong tộc trong bảo khố chân tàng cửu tinh đấu thánh ma hạch. Ân, cũng không tệ lắm, Huân Nhi suy nghĩ một chút, nói tiếp, bởi vì ma hạch chất lượng rất cao. Red Queen có sung túc năng lượng bắt chước ra đế cảnh linh hồn tần suất. Đồng thời có thể phạm vi lớn thi triển, không còn là cáo mượn oai hùm. Nói cách khác, tiểu Red Queen bây giờ có thể ung dung đánh chết tứ tinh đấu thánh. Hồn phi phách tán cái loại này, băng hoàng đâu, nguyện ý trao đổi với người rồi. Nhìn ra được nàng mỗi ngày đều rất vui vẻ. Trước kia tới phiền ta linh tuyền đám người, cũng hướng băng hoàng cầu qua hôn. Trời mới biết bọn họ làm sao vậy. Mỗi một người đều như là tiến nhập thời kỳ động dục vậy. Hận không thể đem trong tộc ưu tú nữ hài tử ăn sống nuốt tươi. Ăn vào bụng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Từ đế đàn tẩy lễ sau khi kết thúc, bàng chi tộc nhân từng cái ôm đông vực thế lực thiên chi kiều nữ bắt đầu tạo nhân đại kế. Dòng chính đám kia động dục công cầu, nhưng là hâm mộ nguy. Huân Nhi khuôn mặt ửng đỏ, cảm giác mình lạc đề sau, vội vã sữa đúng, băng hoàng thường xuyên ở cổ giới cực âm nơi tu luyện. Bởi vì Tử Nghiên trở thành long hoàng sau, cho nàng không ít tinh huyết, hiện nay cũng là trong mấy người mạnh nhất tồn tại, thực lực cao tới thất tinh đấu thánh, chính là bởi vì ngoại giới không biết. Cho nên mới phải có linh tuyền cái loại này không biết điều lũ khốn kiếp. Tử Nghiên ngũ tinh đấu thánh, nhưng dưới trạng thái bùng nổ, phối hợp hoàng tộc, đồ long kiếm, có thể đánh chết thất tinh đấu thánh cấp bậc long tộc đảo chủ. Đây là hôm qua mới truyền về tin tức, hiện nay cả tòa long giới đã ở vào chỉnh hợp kỳ đi. Tiểu cửu màu thành công vượt qua thiên kiếp, chiến lực mạnh thêm. Ngay cả cùng cấp Tử Nghiên khác chống lại, cũng ăn không ít thua thiệt. Thuận tiện nói một chút, tiểu cửu màu nhưng những năm qua, siêu cấp khả ái, so với trước kia tiểu Tử Nghiên mặt của còn muốn manh. Sờ nhẵn mịn, co giãn 10 phần, xúc cảm thật tốt, nhìn trước mặt tiến nhập không hiểu cuồng nhiệt trạng thái Huân Nhi. Kurumi yên lặng nâng chung trà lên nhấp một miếng. Huân Nhi biến thành hiện nay loại dáng vẻ này, ở mức độ rất lớn, là nàng tạo thành a. Bất quá nói còn nói tới, tiểu cửu màu gương mặt xúc cảm thực sự rất tốt sao? Ân, cuồng nhiệt trạng thái đi qua Huân Nhi trầm ngâm chốc lát. Nói, Này Mỹ Đỗ Toa từng tới trong tộc đi tìm mấy lần tỷ tỷ. Hỏi nàng làm cái gì? Nàng cũng không nói, trêu chọc một chút tiểu cửu mầu liền tự động rời đi. Sau đó, dòng chính đám kia động dục công cầu lại cải biến mục tiêu. Lại sau đó, đã bị tiểu cửu mầu nhất vĩ ba đưa tới thiên. Kurumi gật đầu, hỏi, có làm cẩm lão tổ tin tức sao? Cổ tố cẩm lão tổ đã sớm đã trở về. Hồn tộc cùng chúng ta khai chiến sắp tới. Vẫn là làm cẩm lão tổ đi tìm hồn thiên đế nói chuyện hiểu ý. Chỉ có quay về với tốt. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.